Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1252 Linh Hào Người Bệnh 24. Chương 1252 Linh Hào Người Bệnh 24. Hạ Tịch không có quay đầu đi xem Diệp Không Thanh, chỉ là hỏi: "Làm sao vậy? Không có việc gì?" Diệp Không Thanh nói xong, trên giấy tiếp tục viết chữ Triệu Cũng Phong. "Bác sĩ." Hạ Tịch không nghĩ nhiều, cũng không có tiếp tục truy vấn, như cũ nhìn kia bốn vị hộ sĩ, ngẫu nhiên sẽ xem xét một chút ngoài cửa tình huống, phòng ngừa có người tới gần. Sau đó nàng liền nhìn đến cùng lông xanh một cái phòng bệnh tái nhợt nam nhân từ trong phòng bệnh dò ra đầu. Hắn đầu tiên là mọi nơi đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt mới đầu hướng hộ sĩ Trạm phương hướng, nhìn thấy lông xanh ở hộ sĩ Trạm vùi đầu viết chữ thời điểm, tái nhợt nam nhân sửng sốt một chút, theo sau không biết là nghĩ đến cái gì, lộ ra một chút sốt ruột thần sắc, theo sát hắn liền lùi về đầu. Nhưng mới qua mười mấy giây, hoa cánh tay nam liền cùng tái nhợt nam nhân cùng nhau từ trong phòng bệnh dò ra đầu, xác định lông xanh sát thật vào hộ sĩ Trạm, còn đối với máy tính sao chép cái gì. Hoa cánh tay nam trên mặt cũng toát ra có chút sốt ruột thần sắc. Hoa cánh tay nam nói khẽ với tái nhợt nam nhân nói chút cái gì. Hai người phảng phất hạ quyết tâm, nhanh chóng hướng tới hộ sĩ Trạm đi tới. Xem ra hai người kia rất rõ ràng, dưới tình huống như thế, lông xanh dựa vào chính mình một người được đến muốn tư liệu là tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho bọn hắn hay. Đến lúc đó lông xanh đem giấy hướng ô đựng đồ một phóng, bọn họ chính là tưởng trộm muốn cướp cũng không có biện pháp. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chạy nhanh đi hộ sĩ Trạm, hoặc là uy hiếp lông xanh chia sẻ tư liệu, hoặc là liền chính mình cũng viết tay một phần. Nhưng hai người kia còn không có tới kịp tới gần, Hạ Tịch liền ra tiếng cảnh cáo: "Đừng tiến vào, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Nói, nàng giơ giơ lên trong tay cấp đông lạnh thương. Tái nhợt nam nhân cùng hoa cánh tay nam không thể không dừng bước chân. Tái nhợt nam nhân có chút bất mãn: "Vì cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta lại không được? Các ngươi tới thời cơ không đúng." Hạ Tịch không khách khí mà nói: "Lông xanh tới rất sớm. Lúc ấy tuy rằng đã có nghe được động tĩnh người bệnh ở nơi xa quan vọng, nhưng những người đó một chốc một lát là không dám thấu tiến vào. Hơn nữa những người đó cũng không rõ ràng lắm lông xanh cùng bọn họ quan hệ, khả năng tưởng một đám người, cho nên những người đó sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ở đi qua mấy cái giờ sau, đột nhiên có người ý đồ xâm nhập, bất luận là ai nhìn đến đều sẽ không tưởng một đám người. Những người đó vốn là đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch, lúc này nhìn đến hai người cư nhiên đi vào, liền vô hình chung ủng hộ những cái đó người chơi sĩ khí, sẽ có càng nhiều người ý đồ xông tới. Hiện tại lúc này tùy tiện thả người tiến vào liền sẽ cho chính mình tăng thêm phiền toái, cho nên nàng không thể làm này hai cái nam nhân tiến vào, thời cơ nào không đúng. Tái nhợt nam nhân lại không có Hạ Tịch tưởng nhiều như vậy, càng không thể lý giải Hạ Tịch ý tứ. Hắn chỉ cảm thấy buồn bực, người này rõ ràng là khác biệt đãi ngộ, liền tính ta khác biệt đãi ngộ ngươi lại có thể thế nào. Hạ Tịch lười đến nhiều làm giải thích, chào phúng nói: "Ngươi tính thứ gì, còn tưởng xen vào ta hành vi, tả hữu ta quyết định." Tái nhợt nam nhân một nghẹn, bởi vì sinh khí sắc mặt của hắn thoạt nhìn càng thêm tái nhợt một chút. Hạ Tịch hừ cười một tiếng: "Đừng nói ta không có trước tiên cùng ngươi thuyết minh, ngươi dám lại đi phía trước đi một bước, ta lập tức liền sẽ nổ súng. Mặt sau ngươi kết cục chỉ biết cùng cái này đầu chọc giống nhau." Nàng chỉ ngã vào trong một góc đầu chọc nam nhân, sau đó nàng tầm mắt liếc hướng một bên hoa cánh tay nam. "Ngươi cũng giống nhau." Hoa cánh tay nam nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh đầu chọc nam nhân, hắn không có hé răng, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tấu chương xong, hết chương.